Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đá một cặp phụ hí. Người đàn ông này có tên rất nhiều tên gọi, sở thích để giết thời gian là mỗi một ngày sẽ đổi một cái tên. Ông ta thấy bác cổ bị nhốt vào đây thì vỗ đùi cười hả hê. Tốt rồi, thêm một hiền nhân như tên này thì mưu sự ắt thành. Cổ yêu cũng nói với bác cổ rằng hiện tại phụ hí đang ở trong lốt giao long, tu vi đã đạt đến bán tiên. Thế nhưng với điều kiện là phải thay máu đổi thịt, lột xác thành phụ hí thì mới có thể thoát ra được. Tuy nhiên để làm được điều ấy thì phải cần đến 5 người. May mà bây giờ bác cổ xuất hiện là đủ. Này, khoan đã, tính thêm ta mới chỉ là 4, lấy đâu ra 5? Phụ hí liền đưa tay vẽ dưới đất một hình đồ đặc biệt của loài cáo. Ông ta nói, trong ngục tù này cũng có phong ấn một trong tam hung thượng cổ là cửu vĩ hồ. Nếu ả mà đồng ý giúp thì chúng ta nắm chắc đến 9 phần. Phụ hí nói đoạn lấy ra một bia đá, dùng móng tay khắc lên một loạt cổ ngữ, gõ gõ vào bia đá. Những dòng cổ ngữ từ từ bay ra ngoài, lao vụt lên không trung. Cổ yêu thấy phụ hí làm vậy thì khó hiểu. Này, chó gà trắng đó, con gà trắng đó chẳng qua chỉ là sinh ra trước ta, chứ cũng mạnh mẽ gì. Bác cổ biết là cổ phụ hí đang dùng thuật cách nghĩ khứ, là dùng pháp thuật, pháp khí để truyền tin, tránh đi sự giám sát của tổ ngục. Bác cổ nhìn ở đằng xa có một dáng mây trắng đục kéo đến. Ở trên đó là một người thanh niên mặc áo bào trắng, tóc để dài thành chòm, buộc ở đằng sau, trông rất buồn cười. Người thanh niên này chính là hóa thân của Bạch Kê Tinh trong truyền thuyết. Ông ta vừa nhìn thấy bác cổ, liền đi tới, mũi khịt khịt như chó. Đại hung sát tinh này mặc dù tiềm lực lớn, lại có nhiều cơ duyên nhưng chưa khai phá hết, ấy là phí một nhân tài. Thế này đi, bái ta làm thầy, ta giúp người tu luyện. Phụ hí mặc dù cũng không thích con gà này, cốc đầu hắn một cái mới nói, đừng có lắm lời, tới gặp cửu vĩ hồ bàn đại sự. Bạch Kê cũng có vẻ hơi sợ phụ hí, dùng mình. Lần trước ta qua chén trêu ghẹo ạ, bị ả vặt trụi một bên lông cánh đó, nó mới mọc lại bấy nhiêu thôi. Ê, lần này ông phải đảm bảo an toàn cho ta chứ. Nói vui một chút, quanh đây toàn là những thứ khắc tinh với nhau. Cổ yêu là rết, bị Bạch Kê là gà trống hóa hình đè ép, mà gà thì sẽ bị cáo ăn. Còn phụ hí dường như là khống chế được tất. Bác cổ chưa hiểu đám người này không xung khắc lẫn nhau, thế mà bây giờ liên kết bắt tay, liệu có làm lên chuyện gì hay không? Cả 4 người cùng nhau đi đến một ngôi chùa, trông có nét hao hao như chùa một cột. Xung quanh là đầm nước, còn có rất nhiều hoa đang nở rộ. Phụ hí nói, thực ra cửu vĩ hồ bị chia thành 2 phần hồn và xác, bị phong ấn ở Kim Ngưu tự trấn áp. Còn phần hồn bị ném vào trong ngục này. Một lát nữa, đừng có chọc điên ả đó. Nhớ lấy. Cả 4 người đi vào trong ngôi chùa này, nhìn thấy cửu vĩ hồ đang nằm dài trên ghế, tay cầm một đóa hoa phất phất. Từ vóc dáng của cửu vĩ hồ có thể đoán được đây là một đại mỹ nhân, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bác cổ vốn dĩ không quan tâm đến chuyện sắc dục, cho nên vẫn bình thản bỏ qua. Thế nhưng khi cửu vĩ hồ quay lại, cô ta cầm bông hoa đưa ra trước mặt thì bác cổ ngây ngẩn cả người, bởi vì dung mạo của cô ta cực kỳ giống người vợ đã chết của mình. Cửu vĩ hồ nhẹ giọng, các người tới đây vẫn là vì chuyện đó sao? Khi bác cổ nhìn thấy cửu vĩ hồ chỉ lướt mắt qua, cửu vĩ hồ đã phát hiện bác cổ là đại hung sát tinh, kẻ đã mở ra hung sát khí. Cửu vĩ hồ đứng dậy đi tới, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, định đặt tay lên vai của bác cổ. Thế nhưng bác cổ sững người lùi lại. Xin cửu vĩ dừng lại. Thấy bác cổ nói thế, cửu vĩ khẽ che miệng, bộ dáng vô cùng gợi cảm. Phụ hí lên tiếng. À, cửu vĩ, chúng ta bị giam ở đây đã lâu, cũng nên đến lúc tìm cách thoát. Mọi thứ đã đầy đủ. Cửu vĩ ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía bác cổ, đoạn gật gật đầu. Bác cổ trong lòng mặc dù biết người trước mặt không phải là vợ mình, nhưng mọi thứ cô ta thể hiện nó quá giống người vợ đã mất. Từ dung mạo giọng nói tới cử chỉ, tất cả đều khiến cho bác cổ có chút hiểu lầm, dường như người đó là vợ mình vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net